Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thanh Vân Tứ Cốc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta thì đã cùng với đám người đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông tiến vào trong cái khu vực Loạn Hoang Sơn để có thể săn tìm bảo vật và đến cái chỗ mà con yêu ma bị phong ấn. Và trong quá trình này thì bọn họ vừa chém giết yêu thú lại vừa thu hoạch những cái thứ tốt để có thể dùng để luyện đan luyện khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với hành trình của bọn họ để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Chém giết yêu thú rồi, chúng đệ tử liền đem yêu thú, thú chảo, da và các loại cần phải dùng tới để thu thập. Còn những thứ khác thì vứt đi, không để ý tới. Phương Hành cực kỳ đắc ý cũng theo chân thu thập, chỉ bất quá những thứ mà anh lấy cùng với người khác là không giống nhau. Ví dụ như đuôi của quải giác linh dương, mũi của kim giáp đồng tượng, rồi gân của đạp vân phi lư, xương sụi của hỏa văn xích hổ, vân vân và mây mây. Mọi người thấy căn bản là không rõ hắn sưu tập những thứ này để làm gì. Phương Hành tự nhiên cũng không nói cho bọn hắn biết những thứ này toàn là bộ phận ngon nhất trên người của yêu thú. Cho đến khi ánh trăng lên cao, mọi người mới lựa chọn một chỗ bờ sông để nghỉ ngơi, để cho Sơn Hà Cốc đệ tử bày ra pháp trận cảnh giới, sau đó đều tự mình tìm một địa phương ngồi xuống, nuốt vào bách thảo đan để lót dạ, sau đó thì từ từ đả tọa khôi phục lại linh khí. Mà Phương Hành cùng với người khác thì không giống nhau, hắn sai một đệ tử của Đoán Chân Cốc đi nhặt củi khô, rồi tự mình nổi lửa, nướng đồ ăn. Mọi người lúc đầu có chút khinh thường, người tu hành hơn phân nửa cũng là giới lạc tinh, bởi vì bọn họ cần phải thu nạp linh khí trong thiên địa tới tu luyện, mà ăn thịt thì làm cho tạp chất trong thân thể tăng lên, bất lợi với việc hấp thu thiên địa linh khí, cho nên bình thường có thể không ăn cơm thì họ sẽ không ăn cơm, thường xuyên ăn bách thảo đan để dùng các loại linh dược luyện chế ra mà lót dạ. Nhưng mà mùi thơm mê người dần truyền ra, mọi người dần nhịn không nổi, rối rít mở mắt hướng Phương Hành nhìn tới, thầm nghĩ, tiểu quỷ này đang nướng cái gì vậy, làm sao lại thơm như thế chứ? Miếng này không sai. Phương Hành nướng một cái tay gấu xong, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền lấy một cái bút lông sói ra, cẩn thận chấm mật ong phết lên trên, sau đó khoe khoang một tiếng, giơ cái chạc cây hướng về phía đám đệ tử của Tê Hà Cốc đang nghỉ ngơi, vừa đi vừa cười nói, Linh Vân sư tỷ đói bụng chưa, ta mời ăn tay gấu nướng. Đệ tử Tê Hà Cốc thấy hắn đều có chút vẻ mặt oán hận, không rảnh mà để ý đến, thầm nghĩ là Linh Vân sư tỷ làm sao lại đi ăn thứ này. Nếu không phải lo lắng chuyện Linh Vân sư tỷ luyện đan cho Phương Hành quá mức làm người ta bất ngờ, có chút không rõ được quan hệ chân chính giữa Phương Hành và Linh Vân sư tỷ, thì các nàng lúc này đã sớm mở miệng mắng người. Chỉ bất quá chuyện để cho bọn họ khiếp sợ lại một lần nữa xảy ra. Hứa Linh Vân mở mắt thấy được Phương Hành đưa tới cái tay gấu, vẻ mặt khẽ khẽ ngạc nhiên, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười thản nhiên, thực sự cầm tới, kéo xuống một mảng đưa vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, tay gấu vẫn là nướng nhỏ lửa ngon hơn, người có thể dùng hơi lửa mà làm được tới loại trình độ này cũng xem là không tệ. Phương Hành cười ha hả một tiếng mà nói, đúng thế, ta đây thủ nghệ đã luyện 3 năm rồi, khối này cho ngươi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, không cần, ta cũng chỉ muốn nếm thử thứ mà ngươi nướng. Tiểu Man đã từng nói đến vô số lần là bản lĩnh nướng ếch của ngươi không giống với người bình thường, là thứ ngon nhất mà nàng đã ăn trong cuộc đời này. Phương Hành ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Nghe nàng ta nói bậy làm gì, nàng khi đó đói bụng đã 3 ngày rồi, ăn cái gì mà không cảm thấy ngon. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu một cái. Những đệ tử Tê Hà Cốc khác thì có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới là Phương Hành lại quen biết tiểu sư muội thiên tài nhà mình. Cầm tay gấu trở về, Phương Hành liền gọi đệ tử Đoán Chân Cốc tới. Đến đây, muốn ăn thì sang đây. Đệ tử Đoán Chân Cốc đầu tiên còn có chút dò dự, cảm thấy làm vậy thực sự không có phong phạm người tu hành. Thế nhưng rốt cuộc có một người nhịn không được, dẫn đầu đi tới, ăn một khối, thỏa mãn, ăn thật no. Những người khác cũng bị hắn hấp dẫn, hơn nữa mùi vị thực sự là đê mê lòng người, liền bu lại như kiến, nhiệt nhiệt náo náo, quả thực không giống như là ra ngoài làm nhiệm vụ, mà không sai biệt lắm thì giống như tổ chức đi cắm trại picnic vậy. Ở trong không khí náo nhiệt nhưng cũng không có người nào chú ý tới. Cự ly cách nơi này khoảng 4-5 dặm đường, trên một ngọn núi, có một đôi mắt phảng phất như có hỏa diễm thiêu đốt, không hề có hảo ý nhìn sang hướng bên này. Quan sát hồi lâu, hắn cười hăng hắc. Thật là chết đến nơi rồi mà còn không biết. Các ngươi đã vui vẻ như vậy thì ta sẽ trợ hứng cho các ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một cái đỉnh rách nát, sau đó rỏ vài giọt máu vào trong đỉnh. Quái đỉnh này tự động xoay tròn, hồi lâu có rất nhiều đạo khí tức quỷ dị từ trong đỉnh bay ra, tản vào phương viên mấy trăm dặm của núi rừng này. Đi đi, dù giết không chết bọn chúng thì cũng phải hù dọa cho chúng bỏ chạy. Ngàn vạn lần không thể để bọn chúng đi vào, phá hư hảo sự của Gia Gia. Hừ, có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Đám đoán thần cốc náo nhiệt, tương phản hẳn với mấy cốc khác bên này vắng lạnh. Một vị đệ tử của Thư Văn Cốc có chút khinh thường nhìn Phương Hành một cái, thấy sư huynh đệ chung quanh, thỉnh thoảng lại hướng bên kia nghiêng mắt mà nhìn, bộ dạng dựa như trông mà phát thèm, liền cười lạnh nói. Chúng ta cũng đi săn giết mấy con yêu thú, trở về nướng ăn một chút, dù sao chấm giết cả nửa ngày, thư giãn một chút cũng không sao. Mấy đệ tử khác nghe thấy vậy, lập tức hưng phấn nhảy lên, có hai ba người xung phong nhận việc, muốn tiến vào rừng bắt yêu thú trở về. Những người khác có người nhặt củi, có người nổi lửa, tựa hồ cũng có chút sinh khí. Phương tiểu sư huynh thực sự là nhịn không được, muốn xin một khối thịt ăn có được không? Có người cười dài đi tới, ngẩng đầu lên nhìn thì lại là Tần Hạnh Nhi và một nam tử mặt đen. Nam tử này nhìn cũng quen mắt, Phương Hành rất nhanh nghĩ tới, ban đầu ở chỗ Tử Trúc Lâm đối chiến cùng với Mạnh Huyền Chiếu, đối phương cũng có mặt. Lại nói ở trong Vân Tông, địa vị chính là dùng thực lực để tạo ra. Lúc đầu gặp nhau, Tần Hạnh Nhi còn gọi Phương Hành là sư đệ, sau lại thấy Phương Hành ở đoán chân cốc đánh bại Mạc Dung Anh, nàng rất tự nhiên coi hắn là Phương Hành sư huynh. Bất quá Phương Hành số tuổi thực sự quá nhỏ đi, nàng cùng với người khác không giống nhau, ở phía trước chữ sư huynh thêm một chữ tiểu. Người tới là có phần, tiền hổ vừa mới nướng chín, người có ăn hay không? Phương Hành cười to sảng khoái muốn mời họ ngồi xuống, đem cái vật hình dạng đen xì trên chạc cây đưa tới. Tần Hạnh Nhi mặt nhất thời đen lại, ngang ngạnh nói, không ăn, đem tay gấu phân cho ta một khối. Thật không có ánh mắt, Phương Hành lẩm bẩm một câu, không thể làm gì khác đành phải cắt cho nàng tay gấu. Tần Hạnh Nhi lúc này mới cười dài đón lấy, nam tử mặt đen cũng cùng ngồi xuống. Ở bên này không khí không thể nghi ngờ càng ngày càng tốt. Nam tử mặt đen kia giới thiệu mình tên là Lưu Hắc Hổ, thế nhưng cũng là một người giỏi uống rượu. Hướng Phương Hành đòi hỏi là rượu trong hồ lô linh tửu, Phương Hành không cho hắn, thì chính mình lại lấy một vỏ rượu ra ngoài, chia sẻ với mọi người. Phương tiểu sư huynh, từ biệt ở Tử Trúc Lâm vẫn chưa từng gặp nhau, ta mời người một chén. Lưu Hắc Hổ rất khách khí, hướng Phương Hành mời rượu. Hắn cũng giống với Tần Hạnh Nhi, cảm thấy cùng Phương Hành làm bằng hữu thì tốt hơn so với làm đối thủ rất nhiều. Phương Hành cười to, giơ cái hổ lô lên cụng với hắn, xong cũng uống một hớp lớn. Tính tình thổ phỉ thì chính là ăn miếng thịt lớn, uống chán rượu to. Lưu Hắc Hổ cùng với Tần Hạnh Nhi đúng là phù hợp khẩu vị của hắn. Vừa uống rượu, vừa bắt chuyện, nướng thịt thì trực tiếp ra cho Ngô Tương Đồng làm. Mấy cái sơn cốc khác bên kia cũng có lửa được đốt lên, dăm ba người tụ chung một chỗ, học theo Phương Hành nướng thịt. Ở bên hồ nhất thời lộ ra vẻ náo nhiệt. Bất quá cũng có nhiều người vẫn ỷ vào thân phận của mình mà không gia nhập. Họ ăn bách thảo đan, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục linh khí. Đang lúc không khí sôi nổi, bỗng nhiên Phương Hành ngẩn ra, chân mày cau lại, cái mũi nhỏ hếch lên. Tần Hạnh Nhi đang nói chuyện với hắn, cảm thấy là có chút quái dị, liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phương Hành cau mày lại nói, có mùi máu. Lưu Hắc Hổ cười, nhiều người như vậy giết yêu thú, bỏ nội tạng, cũng không phải là có mùi máu sao? Thì ra lúc này đã có không ít người bắt yêu thú về giết mổ ngay bên hồ, sớm thành một mảng hỗn độn. Mà Phương Hành nhìn thoáng qua bên kia, lại lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh hướng trong núi rừng nhìn lại. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển pháp nhãn thuật, linh khí tụ tập lên hai mắt, tầm mắt lập tức được tăng lên trên phạm vi lớn, nhìn thẳng vào sâu trong rừng. Sau đó hắn đột nhiên biến sắc nhảy lên quát to. Còn mẹ nó, cẩn thận một chút, phiền toái tới rồi. Hắn hét lớn đồng thời đơn trưởng đẩy về phía trước, lập tức có một đạo bình chướng màu lam nhạt, lớn 12 trượng xuất hiện, vây thành một vòng trước người của đệ tử đoán chân cốc, Tần Hạnh Nhi và Lưu Hắc Hồ. Mà những đệ tử Thanh Vân Tông khác thì hơi ngẩn ra, không rõ là chuyện gì xảy ra. Còn có người nhìn quanh một chút, không thấy có dị trạng gì, thấp giọng cười nói. Tiểu quỷ này, lại nổi điên cái gì đây? Không tốt, có nguy hiểm. Đột nhiên Hứa Linh Vân đang một mực nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt biến đổi. Tay trái, ngón trỏ, có một khỏa động thiên giới chỉ, trong nháy mắt bay ra một đạo phi kiếm, hóa thành kiếm quang, quay quanh đệ tử Tê Hà Cốc. Trong cùng lúc, đột nhiên trong rừng sâu núi thẳm, hắc ám kia, có vô số điểm sáng hướng bên này bắn tới. Trong lúc nhất thời giống như mưa to, phô thiên cái địa vậy. Không tốt, là yêu vật, mọi người cẩn thận. Có đệ tử phản ứng nhanh quát to, rối rít thi triển ra thủ đoạn để ngăn cản quái trùng đánh tới. Phản ứng nhanh nhất quả nhiên chính là người dẫn đầu các cốc. Bị quân tử của Thư Văn Cốc nhìn thấy Hứa Vân Linh Vân tế phi kiếm ra, liền quát lớn một tiếng. Từ trong túi chữ vật mấy đạo hoàng phù cũng bay ra, chốc lát bố trí ở chung quanh. Rồi sau đó, hoàng phù của riêng mình có linh quang chớp lóe liên hợp vào một chỗ, tạo thành một cái tù lao vô hình, đem tất cả đệ tử Thư Văn Cốc bên cạnh hắn bảo vệ vào bên trong. Mà bên kia, Phong Thanh Vi của Sơn Hà Cốc cũng hét lớn. Đệ tử Sơn Hà Cốc nghe lệnh, kích hoạt pháp trận. Chung quy mọi người phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn 7-8 người bị những điểm nhỏ này bắn trúng. Điểm nhỏ này rơi vào trên thân người, lập tức chui vào thân thể, dĩ nhiên là một con sâu lớn chỉ cỡ đầu ngón tay. Vừa rơi xuống lập tức há hàm răng sắc bén xé rách da thịt trong cơ thể để chui vào. 7-8 đệ tử này ngay cả cơ hội khởi động binh chướng cũng không có, đã bị chui sâu vào cơ thể. Sau đó cả người như phát điên, trong cơ thể như có vật sống chui tới chui lui, ở trên người nổi lên từng cục. Không lâu sau thì đã yên lặng không một tiếng động mà chết. Hoàn toàn bảo vệ được đệ tử bên cạnh cũng chỉ có Phương Hành và Hứa Linh Vân. Phương Hành thì binh chướng tạo ra đủ sớm, tất cả côn trùng bị cản lại, mà Hứa Linh Vân thì là kiếm tỏa như hoa, một thanh phi kiếm linh hoạt bay múa như một cái bàn chải đem tất cả những côn trùng xông về phía nàng, cùng với đệ tử Tê Hà Cốc chém rụng. Ở xung quanh người nàng ba trượng rơi xuống một tầng thật dày, đều là những đoạn nửa thân thể của quái trùng. Có yêu thú đột kích, mau chuẩn bị. Chúng đệ tử của Thanh Vân Tông cũng không phải là ngồi không, rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức thi triển pháp khí để tự bảo vệ bản thân. Đầy trời là một cơn mưa côn trùng, mặc dù là quỷ dị nhưng lại không phải yêu thú cao cấp. Sau khi mọi người đã có sự chuẩn bị rồi thì không còn tác dụng gì nữa. Tại sao lại có yêu thú đánh tới chứ? Ghê tởm, đích thị là tiểu quỷ này nướng thịt bên hồ đã đem yêu thú gọi tới. Trong lúc này có người bối rối kêu to, hơn nữa lập tức trách đến trên người Phương Hành là kẻ nướng thịt đầu tiên. Phương tiểu sư huynh, đa tạ rồi. Tần Hạnh Nhi và Lưu Hắc Hổ đều dương mình tế ra pháp khí hộ thể, trên mặt hai người họ vẫn còn vương sợ hãi. Bọn họ cách với lối vào của khu rừng chính là gần nhất, nếu không phải là Phương Hành tạo ra bình chướng cứu họ một mạng, thì kết quả của hai người lúc này có lẽ rất khó coi. Hiện tại tạ ơn thì còn có chút sớm, phía sau vẫn còn nhiều. Phương Hành cười lạnh, tiếng nói còn chưa dứt, đột nhiên chung quanh núi rừng vang lên những tiếng gào thét rung trời. Tiếng ầm ĩ do vô số loại yêu thú hống khiếu mà tạo thành, tựa như thủy triều hướng mọi người tuôn ra. Dường như có vô số yêu thú, đám đông cũng co rúm lại. Người nhát gan thì đã bị thú giống hù dọa cho sắc mặt tái nhợt, kinh hãi không dứt. Nhưng còn chưa có phản ứng gì, chỉ có thể là có vô số âm thanh hỗn độn vang lên. Trong núi rừng trực tiếp chạy ra từng đạo thú triều. Không tốt, chúng ta bị yêu thú bao vây rồi. Còn mẹ nó, làm sao lại nhiều yêu thú như vậy? Bọn chúng lúc nào lại biết liên hợp để đánh người? Chúng đệ tử nhất tề co vào giữa, chen thành một đoàn. Gặp phải yêu thú đơn thể thì tự nhiên không sợ, nhưng thoáng cái gặp nhiều như vậy thì hết sức dọa người. Chung quanh lúc này đông nghịt một mảng, ai mà biết được có mấy trăm con yêu thú. Đệ tử Sơn Hà Cốc đem pháp trận phòng ngự chuyển thành cửu dương tụ linh trận. Người lĩnh đội của Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi hét lớn, trực tiếp là đưa ra quyết định chính xác nhất. Nhiều yêu thú như vậy mà bằng vào pháp trận phòng ngự không là không được, chỉ có đánh một trận mà chuyển thành cửu dương tụ linh trận để làm cho linh khí xung quanh nồng nặc lên rất nhiều. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông có thể nhanh chóng khôi phục, có thể đánh được lâu dài. Đệ tử Thê Vân Cốc nhanh chóng tế ra kim cương phủ, gia trì cho chư vị sư huynh. Đệ tử Thư Văn Cốc nhất tề tế ra kim cương phủ, trên người chúng đệ tử Thanh Vân Tông bỗng xuất hiện kim cương hào quang nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời mọi người khởi động binh chướng thuật cũng chắc chắn thêm 3 phần, chính là một thân lực lượng có sự gia trì. Đệ tử Tê Hà Cốc lấy ất mộc trường sinh quyết thôi động bổn mạng tiểu hoàn đan chữa thương cho đồng môn. Hứa Linh Vân cũng quát lên một tiếng, đệ tử Tê Hà Cốc nhất thời mỗi người cũng tế ra một quả đan hoàn màu đen, có lớn có nhỏ, phát sáng như chân châu vậy. Từ trên trân châu này có sinh khí như sóng nước khuếch tán ra, cơ hồ là hóa thành thực chất, giống như linh khí sinh trưởng vậy. Nếu có người nào bị thương mà trong phạm vi linh khí bao phủ, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Thành Vân Tứ Cốc đều có sở trường riêng, có thể hỗ trợ lẫn nhau, trong lúc ngăn địch, thực lực tăng lên rất nhiều. Mắt thấy các đệ tử khác dẫn đầu hô lên, Phương Hành cảm giác là mình cũng nên hô cái gì đó, liền thuận miệng quát lên. Cái đám đệ tử đoán chân cốc khốn kiếp cũng nghe cho kỹ đây, tận lực trốn ở phía sau người khác. Cái mạng chỉ có một mà thôi, cẩn thận đừng đánh mất. Bá, cho dù là đại chiến sắp tới thì ánh mắt của mọi người cũng nhất tề hướng Phương Hành nhìn tới, đều là thái độ khinh bỉ. Ngay cả đệ tử đoán chân cốc cũng ôm chán, cảm thấy vị đệ tử dẫn đầu nhà mình thực sự là quá mất mặt đi. Mọi người còn không kịp nói gì thêm thì đàn yêu thú đã sộc đến, xông lên ở phía trước nhất rõ ràng là một bầy man ngưu, hai mắt huyết hồng, khí lực cường tráng như tòa tiểu sơn vậy, hai cặp sừng thì nhọn như trường thương, âm âm hướng mọi người lao đến. Bọn man ngưu này đều là yêu thú tứ giai, thực lực tổng hợp thì cũng không mạnh, nhưng có lực lượng vô cùng cường đại, mượn xu thế lao nhanh vọt tới, uy thế cực kỳ kinh người. Nếu là bình thường, mọi người tự nhiên chỉ cần né tránh là không có chuyện gì, nhưng lúc này lại không thể trốn. Hôm nay đệ tử Thanh Vân Tông chính là bị đàn yêu thú bao vây. Đối mặt với loại quần chiến này, lựa chọn tốt nhất cũng là quay thành một vòng, liên thủ ngăn địch. Chẳng những có thể đề phòng phía sau lưng gặp địch, mà càng có thể đem đan phủ trận khí phát huy tác dụng đến mức tận cùng, nhận được lực lượng, linh khí khôi phục, thương thế khôi phục, các phương diện được gia tăng. Còn nếu tách ra thì sẽ phải từng người tự chiến. Đến lúc đó chẳng những không được hưởng thụ ba loại đạo pháp gia thành mà còn dễ dàng lâm vào sự vây công của yêu thú. Cũng chính vì vậy mà chỉ sợ man ngưu có mạnh mẽ hơn nữa thì bọn họ cũng không né mà phải gượng chống. Mắt thấy man ngưu lao tới, bên đoán chân cốc ba đệ tử có pháp khí hình lá chắn liếc nhau một cái, rồi cắn răng cầm lá chắn xông ra khỏi đám người, đem lá chắn giơ lên, vững vàng cản ở trước mặt mọi người. Bọn họ cũng không biết có thể ngăn được man ngưu trùng kích hay không, nhưng họ không có lựa chọn. Bọn họ có pháp khí ở loại hình phòng ngự thì nhất định phải đứng ra. Đây không phải là thời điểm để lùi bước. Không phải là bọn hắn không sợ chết, mà ngay tại thời điểm này nếu như không đứng ra, không chỉ thanh danh sẽ mất hết, mà lần phù chiếu này đánh giá sẽ rớt xuống không phanh. Đồng môn lại càng sẽ cự tuyệt hỗ trợ bọn họ. Nghĩ lại mà xem, nếu như không cách nào nhận được đan dược của Tê Hà Cốc, không cách nào nhận được phù triện của Thư Văn Cốc, rồi lại không thể nào mà nhận được trận pháp của Sơn Hà Cốc, ở cái địa phương quỷ quái này chẳng phải là mỗi bước đều nguy hiểm hay sao? Cũng chính vì như vậy cho nên biết là nguy hiểm, họ vẫn phải ra làm trách nhiệm của mình. Các người mau lui về phía sau. Đúng lúc này Phương Hành bỗng nhiên trầm giọng quát lên, hắn cau mày, biết ba tên đệ tử này không thể nào ngăn cản được trùng kích như vậy. Chúng đệ tử đoán chân cốc có chút không giải thích được mà nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thực sự muốn cho tất cả mọi người trốn ở phía sau hay sao? Đệ tử đoán chân cốc làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Chiu, không còn kịp nhiều lời, Phương Hành liền xách theo thanh long bích diễm đao nhảy sổ ra ngoài, bởi vì bầy man ngưu kia lúc này đã vọt tới rất gần. Con mắt chúng đỏ như máu, cái sừng thì như trường thương, tiếng hống thì như lôi đình, uy tới không thể đỡ. Phương Hành thì cũng không cản, sau khi nhảy ra ngoài chỉ làm mỗi một động tác thôi, toàn thân chuyển như con quay, hai cánh tay cầm đao rót linh khí vào. Rồi sau đó theo thế xoay chuyển của mình đem một đao bổ ra. Trong chốc lát ánh đao như tuyết, kèm theo ánh đao còn có một đạo sát khí màu xanh và một đạo hỏa diễm màu vàng. Màn nghiêu xông tới lập tức bị sát khí màu xanh chấn nhiếp, thế xông hơi chậm lại. Mà đại đao trong tay của Phương Hành thì lúc này huy vũ như bông vụ, hư một tiếng. Ánh đao hóa thành một vòng tròn mà chém ra. Trong nháy mắt đã bao phủ 7-8 con màn nghiêu xông lên trước nhất, chỉ nghe khích sát không ngừng. Yêu long rên lên, từng khối thi thể bay tán loạn, bảy con tứ giai yêu thú là dạng man ngưu đồng thời bị mất mạng. Ê, đệ tử đoán chân cốc nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Thế tới của man ngưu hùng tráng như vậy, vậy mà bị hắn một đao chém ra sau. Mặc dù man ngưu chẳng qua là tứ giai yêu thú, nhưng bảy con hợp chung một chỗ xa xa lao tới, phần lực lượng này cũng đủ làm cho lòng người run lên. Phương Hành đoán bảy con man ngưu một đao chém giết, lực lượng cơ hồ đã vượt khỏi phạm chủ linh động lục trọng. Ba đệ tử đoán chân cốc cầm trong tay tấm chắn thì mặt đầy cảm kích. Màn nghiêu xông tới càng gần, bọn họ càng cảm thấy áp lực cường đại, trong lòng hiểu rõ. Tấm chắn của ba người mình không thể cản nổi man nghiêu. Nếu như cứng rắn ngăn cản mà nói thì rất có thể ba người ngay ở chiêu đầu tiên đã bị màn nghiêu húc bị thương, thậm chí là trực tiếp giết chết. Một đao kia của Phương Hành chẳng khác gì cứu mạng bọn họ. Tốt lắm, giết đi. Phương Hành một đao đã phá tan thế nguy, liền thu đao lui về phía sau. Đám đệ tử đoán chân cốc lập tức một phần tách ra, đem hắn bảo vệ. Ngao! Phía sau Man Ngưu còn có vô số yêu thú vọt tới, chẳng qua là đối với trận hình tổng hợp đã không tạo thành uy hiếp nữa. Đệ tử đoán chân cốc, tế khí, chảm yêu. Ngô Thương Đồng đề khí hét lên, đồng thời tế ra phi kiếm của mình. Trong chốc lát có vô số thanh phi kiếm bay lên, vô số pháp khí phòng ngự bị phóng ra ngoài. Nhất thời huyết nhục tung bay, tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, phải chiến đấu với yêu thú. Hỗn chiến cùng với nhau, lập tức chung quanh có huyết nhục văng tung tóe. Ở trước người đệ tử của mấy cốc khác thì yêu thú rất là hung mãnh. Bất quá đệ tử mỗi cốc đều có một người dẫn đầu thực lực rất mạnh để áp trận. Vì vậy mà nguy hiểm bị phá trận cũng được hóa giải, đã triển khai đánh giết cận thân. Trong hàng đệ tử Thanh Vân Tông ngoại trừ Phương Hành ra, mỗi người đều có tu vi linh động ngũ trọng trở lên. Ít nhất có 10 người đã đạt đến lịch trọng. Phong Thành Vi của Sơn Hà Cốc cùng với Bì Quân Tử của Thư Văn Cốc, hai người này càng có tu vi linh động lục trọng đỉnh phong, thuộc về dạng nhân vật chỉ kém có một viên niết bàn đan là có thể bước vào linh động thất trọng. Thực lực so với Diệp Thiêm Long còn mạnh hơn mấy phần. Về phần Hứa Linh Vân thì càng không cần phải nói. Tu vi của nàng là linh động bát trọng, đúng là có 102. Mà số lượng yêu thú này mặc dù đầy khắp núi đồi, làm cho người ta hoảng sợ nhưng được cái phẩm cấp không cao, lấy tứ giai yêu thú làm chủ. Còn có một số yêu thú ngũ giai lục giai trộn lẫn vào trong đó. Yêu thú thất giai thì chỉ có 1-2 con, lực uy hiếp không lớn. Vì vậy mà, trừ thời khắc ban đầu bối rối, đệ tử Thanh Vân Tông rất nhanh bình tĩnh lại, phối hợp lẫn nhau, thi triển ra đủ các loại pháp thuật, công quyết, pháp khí để khắc địch. Thái độ tàn tác dần biến đổi, trận hình ổn định lại. Mà Phương Hành sau khi chém giết mấy con yêu thú, ở chỗ đệ tử đoán chân cốc bên này, liền thu đao lui về một chỗ tương đối an toàn trong đám người. Từ bên hông cầm lên cái hổ lô, uống một hớp linh tiểu để khôi phục linh khí. Ánh mắt một bên quan sát yêu thú, không ngừng từ trong núi rừng lao ra, một bên trong lòng lại tính toán cái gì, tựa hồ như cảm giác chuyện này có chút không thích hợp. Ở trong đám người, đều là nữ đệ tử, Tê Hà Cốc. Các nàng từ sau khi yêu thú xuất hiện, đương nhiên là chiếm vị trí an toàn nhất ở trung tâm, tế lên pháp khí trợ giúp đệ tử khác ngăn địch, hoặc là thôi động bản mạng, tiểu hoàn đan, giúp đệ tử Thanh Vân Tông bị thương chữa thương. Nhưng các nàng không cùng với yêu thú chính diện chém giết, chẳng khác gì là được bảo vệ ở chung quanh. Người không đi chém giết yêu thú, lùi tới đến nơi này làm gì, sợ chết à? Nữ đệ tử Tê Hà Cốc mặt rỗ, nhìn thấy Phương Hành tới đây, lập tức thu phi kiếm trong tay lại, tránh nghĩa nghiêm từ hướng Phương Hành quát lên, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, cho là Phương Hành sợ chiến, trốn vào khu vực trung tâm. Phương Hành liếc nhìn nàng một cái, người không sợ chết, sao không ra bên ngoài, chính diện mà chém giết, trốn trong này làm gì? Mặt rỗ cứng họng, cả giận nói, ta là nữ nhân. Phương Hành đáp, nữ nhân mặt rỗ mà cũng gọi là nữ nhân à? Mặt rỗ lại càng tức giận quát lên, người vô sỉ, đệ tử Tê Hà Cốc ta xấu hổ làm đồng môn với ngươi. Phương Hành lại nói, ta cũng không muốn làm đồng môn với người mặt rỗ. Mặt rỗ hận đến nghiến răng, phi kiếm trong tay suýt nữa thì hướng Phương Hành chém tới. Ở bên cạnh, một tên đệ tử Tê Hà Cốc là nam, vội kéo nàng lại, lạnh lùng nhìn Phương Hành mà nói, tôn sư tỷ, cần gì phải tranh cãi với người này, đánh lui yêu thú mới là đúng đắn. Không sai, chúng ta tạm đánh lui yêu thú trước, lại đem chuyện hắn sợ chết trốn tránh, nói cho các sư huynh đệ khác, để xem hắn còn mặt mũi nào mà dẫn đầu đệ tử đoán chân cốc nữa. Những đệ tử Tê Hà Cốc khác cũng hét lớn, âm thanh đề cao, tựa hồ cố ý muốn để cho người khác nghe được. Mà Phương Hành không để ý tới, lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt chuyển sang nơi khác, chính mình quan sát cái mà mình muốn. Hắn lười giải thích cái gì cả. Trên thực tế thì linh khí của hắn mặc dù được ngưng luyện, tu vi so với mọi người thấp hơn. Nói trắng ra là linh khí thì chất lượng cao, nhưng trữ lượng thì không nhiều. Vì vậy thực lực bộc phát khá là lợi hại, nhưng lại không giỏi về đánh lâu. Hơn nữa đoán chân cốc bên này, cục diện đã được khống chế. Nếu hắn vẫn cùng yêu thú chính diện chém giết mà nói, thì chỉ không ngừng tiêu hao linh khí của mình mà thôi. Hơn nữa, chính là hắn đã mơ hồ lưu ý, yêu thú này tới quá mức quỷ dị đi. Rất nhiều yêu thú bản tính đối đầu với nhau, bình thời gặp phải sẽ trực tiếp cắn xé. Nhưng lúc này bọn chúng lại liên thủ đột kích mọi người. Điều này làm hắn cảm giác có gì đó không đúng. Những yêu thú này tựa hồ không phải bằng vào thiên tính của mình mà công kích, mà bị một tồn tại nào đó âm thầm thao túng phía sau. Dưới chuyện đàn yêu thú tập kích, rất có thể còn những nguy cơ khác ẩn giấu, hắn cần phải tiết kiệm linh khí để ứng phó với những chuyện có thể xảy ra. Mà trên thực tế thì hắn đoán không sai, đang khi thế cục vừa ổn định không lâu, chỉ nghe trong núi rừng âm thanh cây cối nghiêng ngả vang lên, xa xa nhìn lại chỉ thấy ánh lửa ngất trời. Yêu thú hình dạng còn chưa hiện ra, nhưng mà uy thế đã bức người. Sau ba tức, mặt đất kịch chấn, ở trong núi rừng đi ra một con cự xà to như cái thùng nước, toàn thân lấp lóe ánh lửa, có khói độc nữa. Cự xà này dài trên 10 trượng, trên đầu mọc ra một cái sừng, hung tàn chí cực, tốc độ cực nhanh. Vừa xông ra khỏi sơn lâm thì cái đuôi đã chích lên đón gió, ở trên không trung trong nháy mắt đã du động, hướng về phía đệ tử Thanh Vân Tông lao đến. Còn chưa tới gần, cự xà đã hé miệng phun ra một ngọn lửa, hắc vụ lượn lờ, hướng thẳng đệ tử Thanh Vân Tông mà đánh tới. Nó cùng với đệ tử của Thanh Vân Tông qua còn có mấy con yêu thú khác cách một đoạn. Yêu thú này trước bị độc diễm đốt tới, chỉ thấy thân hình lập tức co quắp, nước ở trong cơ thể tựa hồ bị đốt cạn, cuối cùng là nhăn nheo như quả hạch đào co lại thành một đoàn. Không tốt, mau tránh đi. Thanh Vân Tông đệ tử kinh hãi, nhất là người bị độc diễm phóng tới thì càng mặt đầy hoảng sợ. Con cự nhà xà này tới quá nhanh, ngọn lửa bừng lên quá quỷ dị, hiển nhiên là bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Siêu. Cũng chính lúc này đột nhiên bóng trắng lóe lên, một con bạch hạc khổng lồ chở Hứa Vân Linh từ trong đám người bay ra. Hứa Linh Vân đầu ngón tay khẽ búng một cái, trước người đã xuất hiện một đạo bích chướng màu vàng nhạt khổng lồ. Sau đó nàng đẩy về phía trước, bình chướng này khuếch trương đến phương viên ba trượng, che chắn trước ngọn lửa bừng bừng. Toàn bộ ngọn lửa phun lên bình chướng đều bị bình chướng cản lại. Các người không cần bối rối, con yêu này để ta chém giết. Hứa Linh Vân âm thanh nhàn nhạt chuyển đến, sau đó bạch hạc dương cánh mang nàng vọt về hướng cự xà. Mấy tên đệ tử nguy hiểm bị độc diễm cắn nuốt, nhất tề đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có Linh Vân sư tỷ. Thấy quái xà lợi hại như thế cũng bị Hứa Linh Vân dễ dàng đón đỡ thì lòng tin càng tăng. Trong đám người chỉ có Phương Hành cau mày nhìn Hứa Linh Vân cưỡi hạc cùng với cự xà trực tiếp xông tới giữa không trung để đánh nhau. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Người cản được một con hỏa lân quái xà thất giai, nhưng mà có thể cùng lúc cản được ba con hay sao? Hứa Linh Vân cùng thất giai yêu thú hỏa lân quái xà đánh nhau trên không trung, phi kiếm tung hoành, bạch hạc bay lượn, không tới mấy chiêu đã đem thất giai yêu thú này áp chế xuống hạ phong. Chẳng qua là trong thời gian ngắn thì cũng không cách nào dễ dàng giết chết nó. Nàng là tu vi linh động bát trọng, thực lực so với con quái xà này cao hơn một bậc. Nhưng hỏa lân quái xà trời sinh lại sinh hoạt ở trong nham diễm, thôn thổ hỏa chi khí, khiến cho yêu khí tự thân của nó có hỏa độc. Thực lực so với thất giai yêu thú bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Chính là Hứa Linh Vân cũng không cách nào nhanh chóng có thể chém giết được nó. Chỉ bất quá nếu như đánh nhau như vậy thì nàng cũng nằm trong cục diện chiến thắng mà thôi. Trong đúng lúc này, trong núi rừng không ngừng có tiếng động lạ vang lên, càng có một con hỏa lân quái xà vọt ra. Con mắt ở trên không trung vừa nhìn một cái liền hướng đệ tử Thanh Vân Tông mà đánh tới, sau đó xông thẳng về vây công Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân hơi kinh hãi, sắc mặt run lên quát: "Yêu nghiệt, người dám xem Thanh Vân cửu kiếm quyết đây." Trong tay áo đột nhiên bay ra một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, nàng cầm kiếm trong tay sau đó lật lại mà chém. Trong chốc lát đã có một đạo kiếm hoa rực rỡ hướng hai con quái xà chém xuống. Trong lúc nhất thời không trung lóe sáng, giống như có tia chớp xẹt qua không trung. Cơ hồ trong nháy mắt, kiếm quang đã áp chế cả ánh lửa của hai con quái xà và dễ dàng chiếm được thượng phong. Các nàng cũng tu hành Thanh Vân cửu kiếm quyết sao? Phương Hành đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Hứa Linh Vân đại chiến, khẽ thở dài một tiếng. Một kiếm trên tay, thực lực của Hứa Linh Vân thế nhưng là tăng lên không chỉ gấp 3. Có thể thấy được là Thanh Vân cửu kiếm thực sự là lợi hại. Mà Hứa Linh Vân thì vẫn chỉ lấy thành tựu đan pháp để làm chủ. Thanh Vân cửu kiếm quyết này chẳng qua là phụ tu. Tinh lực phân tán ở trên kiếm quyết chưa đầy 3 thành. Nếu đổi lại là Tiếu Kiếm Minh, chủ tu về Thanh Vân cửu kiếm quyết, thì uy lực còn lớn đến trình độ nào? Đi! Đang khi Phương Hành còn suy nghĩ linh tinh thì lại có một con quái xà xuất hiện. Nó trực tiếp từ dưới đất chui ra, làm mặt đất nứt nẻ rồi cũng bay lên không trung. Thân rắn quay ngoắt một cái như một cái dây cung hay là một cái roi sắt, trực tiếp quất về phía Hứa Linh Vân. Sưu một tiếng, bạch hạc của Hứa Linh Vân tê minh một tiếng. Trong chốc lát tung mình vươn cánh, khó khăn lắm thoát được một kích kia. nhưng mà cánh ở bên trái đã có một mảnh mao vũ bị đốt trụi, hung hiểm vạn phần. Mà cùng lúc đó, ngọn lửa phía sau Hứa Linh Vân bừng bừng đột kích, nàng cũng đành phải quát lớn, tâm niệm vừa động, liền khởi động một cái bình chướng để ngăn cản. Sau đó kiếm quang như nước, uyển chuyển như lôi đình, đem con quái xà thứ ba cuốn vào vòng chiến. Chỉ bất quá ba con quái xà này liên thủ, chính bản thân nàng cũng cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, có dấu hiệu gặp nguy hiểm. Chúng ta phải ra tay, trợ giúp Linh Vân sư tỷ. Đột nhiên Bì Quân Tử dẫn đầu Thư Vân Cốc chém một kiếm vào con yêu thú trước mặt rồi lạnh giọng quát lên. Quái xà này là thất giai yêu thú, hỏa thuộc tính hiếm thấy. Tuy là thất giai, nhưng lại có hỏa thuộc tính yêu khí gia thành. Thực lực cùng với bát giai yêu thú không xê xịch bao nhiêu. Vạn nhất mà Linh Vân sư tỷ có gì bất chắc, thì ba con rắn này sẽ xông tới chúng ta. Nơi này sợ rằng không ai có thể sống sót. Xung quanh không phải chỉ có Phương Hành là đang quan sát thế cục, mấy tên đệ tử dẫn đầu giống nhau đều đang quan sát thế cục. Bì Quân Tử của Thư Vân Cốc rõ ràng phát hiện là lúc này yêu thú trên mặt đất đã dần giảm xuống, để lại một đám xác chết, đã có rất nhiều yêu thú lặng lẽ chạy đi, không còn điên cuồng giống như lúc đầu. Lúc này nguy hiểm nhất không phải mọi người trên mặt đất, mà là Hứa Linh Vân ở giữa không trung, lấy lực lượng một người chiến với ba con hỏa lân quái xà. Nếu nhà nàng ta gặp nạn hoặc là bị thương thì mọi người cũng gặp xui xẻo theo. Phong Thanh Vi dẫn đầu, đệ tử Sơn Hà Cốc la lên. Nhưng mà quái xà này, mỗi một con thực lực ít nhất cũng là thất giai đỉnh phong, quanh thân lại lượn lờ ngọn lửa, coi như hai người chúng ta liên thủ đối chiến với nó, cũng rất có thể lập tức sẽ bị giết chết. Vì quân tử trầm giọng nói, ít nhất cũng phải tìm một người nữa, bằng ba người chúng ta hợp lực cũng không cần phải đem quái xà chém giết, chẳng qua là cuốn lấy nó, khiến nó không cách nào cùng hai con khác đi vây công Linh Vân Sư Tỷ là được. Linh Vân Sư Tỷ rảnh tay rồi thì có thể thong dong chém giết hai con quái xà này, sau đó lại tới giúp chúng ta. Vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Phương Hành, trầm mặc không nói tiếp. Trừ Hứa Linh Vân ra thì chúng đệ tử chỉ có hắn cùng với Phong Thanh Vi là thực lực mạnh nhất. Các sư đệ của hắn không có tư cách cùng hai người bọn họ liên thủ để cuốn lấy quái xà. Trong mọi người duy nhất có tư cách này chính là Phương Hành. Mặc dù tu vi của hắn là thấp nhưng thực lực rất nổi danh. Ở Đoán Chân Cốc hắn có thể đem Mạc Dung Anh một cước đạp trên mặt đất, đó là chứng minh. Hơn nữa, Phương Hành cũng là thủ lĩnh của đệ tử Đoán Chân Cốc, lúc này mạo hiểm xuất thủ cũng là điều nên làm. Phương Hành lạnh lùng nhìn Hứa Linh Vân đang ác đấu trên không trung, thản nhiên nói, tốt, ta cùng hai người các người đồng loạt ra tay. Thấy Phương Hành đồng ý, Bì Quân Tử cùng Phong Thanh Vi đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu quỷ này mặc dù bất hảo nhưng cũng không có trốn tránh trách nhiệm. Lúc này chợt có một đệ tử Tê Hà Cốc nói, hỏa lân quái xà, quanh người đều là quái diễm và khói độc, tu vi của ba người các người chống đỡ được sao? Phong Thanh Vi và Bì Quân Tử nghe vậy, ánh mắt khẽ run lên. Ngọn lửa của hỏa lân quái xà này cực kỳ quỷ dị, chính là ngay cả Hứa Linh Vân cũng không dám trêu chọc nửa phần. Tất cả đều phải dùng bình chứng thuật để đón đỡ, bọn họ thì càng không cần phải nói. Thời điểm cùng với quái xà tư đấu, còn có thể bằng vào thân pháp và pháp khí để gượng chống. Nhưng ngọn lửa này phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập. Nếu chính mình bị ngọn lửa chạm đến dù chỉ một tia, hoặc không cẩn thận hít vào khói độc cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bằng lấy xuống một tia khói độc, ta phân biệt độc tính trong đó, giúp ba vị luyện chế tị độc đan. Một vị đệ tử Tê Hà Cốc mở miệng. Lúc đầu trước khi vào núi, Hứa Linh Vân có mang tới một tia khói độc trong núi, chính là để phân biệt độc tính trong đó, sau đó luyện chế ra giải độc đan. Lúc này tự nhiên cũng phải để hắn xuất thủ lần nữa. Chẳng qua là ba con quái xà cùng Hứa Linh Vân ác đấu trên không trung. Mọi người cho dù là ai cũng không cách nào tới gần, làm sao có thể mang khói độc tới. Ta có biện pháp. Đột nhiên một người hơi thở dồn dập mở miệng, chính là Ngô Tương Đồng. Hắn còn không kịp phân trần đã từ trong ngực lấy ra một cây trưởng côn màu đen. Ở phía trên có buộc rất nhiều sợi tơ. Dĩ nhiên đây là một cây ngư can. Ở trên mặt răng đầy ký hiệu, cũng là một kiện pháp khí. Rồi sau đó Ngô Tương Đồng lại lấy ra một cái bình sứ, dắt lưỡi câu lên, sau đó hướng không trung dương lên. Bình sứ bay được hơn 10 trượng, lao vào không trung. Lần nữa thu hồi lại thì trong bình đã có một tia khói độc. Đệ tử Tê Hồ Cốc lập tức đón lấy, không dám trực tiếp ngửi, mà lấy linh khí để dò. Sau hồi lâu cất giọng quát lên, lấy thượng đẳng mẫu đan, thêm vào kim diệp ngân biên thảo 3 phần, mạc căn tử nhị hoa 2 phần, linh tê ngọc thú huyết nửa tiền, linh hỏa ít nhất là 3 chuyển, sau đó lấy hoa thanh tuyển thủy để tẩy luyện, không thể sai lầm. Dạ. Trong lúc nguy cấp không người nào dám chậm trễ, đệ tử Tê Hà Cốc lập tức đáp ứng, cộng thêm với đệ tử phân biệt độc tính Tổng cộng là có 9 gã đệ tử Tia Hà Cốc chia ra làm 3 nhóm ngồi xuống, một người chủ lô, hai người thôi động linh dược, nhanh tay cơ hồ không nhìn thấy thủ pháp. Trong chốc lát đốt lửa, tế đan, thêm dược, trong lò đan linh diễm thoát ra liên tục 3 lần, chưa tới 9 tức, tị độc đan đã thành. Đa tạ, Bì Quân Tử và Phong Thanh Vi nhận lấy tự độc đan, lập tức đem đan dược ngậm vào trong miệng, đã làm xong công tác chuẩn bị xuất thủ. Và lúc này thì chân ngắn của Tê Hà Cốc cũng dùng một cái ngọc bàn đem tị độc đan đưa tới cho Phương Hành. Mặc dù tình huống cấp bách, Phương Hành cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên mặt biến sắc, trong đôi mắt có độc hỏa hiện lên. Hắn trở tay tát ra một cái, đem chân ngắn đánh bay ra ngoài, miệng đầy máu, răng cũng gãy mất 2 cái. Sau đó Phương Hành vùng đào phách tới. Tiện nhân, người dám cầm độc đan tới hại ta. Chân ngắn rơi trên mặt đất, cả người đều ngơ ngẩn. Tỷ độc đan trong tay lại càng lăn ra, rơi sang một bên. Nàng ta cảm thấy hoa mắt. Mắt thấy Phương Hành bổ tới một đao, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Ta không có à? Rốt cuộc là chuyện gì? Bì Quân Tử vội vàng tế ra phi kiếm ngăn cản một đao của Phương Hành, đồng thời kinh ngạc đặt câu hỏi. Phương Hành một đao này cũng không đánh xuống, bởi vì lúc một đao kia đánh xuống hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Muốn hại mình không phải là chân ngắn, mà chủ lô luyện chế viên tị độc đan này. Ánh mắt hung hăng quét tới, rõ ràng trông thấy chủ lô đan này chính là Lâm Thanh Tuyết. Trong mắt nàng hiện lên một tia tiếc nuối khó có thể phát hiện, sau đó vẻ mặt khôi phục lạnh lùng. Thời khắc như vậy là còn muốn dùng một quả độc đan tới hại ta, còn tiện nhân chính là chủ ý của ngươi sau. Phương Hành trong lòng ác hỏa dâng lên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Những người khác trong lòng cả kinh, cũng nhất tề nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết cùng Phương Hành có thù oán thì ai cũng biết. Lúc này trong lòng họ không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ thực sự là Lâm Thanh Tuyết luyện chế độc đan muốn hại Phương Hành sao? Nếu thực sự là như thế thì nữ nhân này thật là độc ác. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt không đổi, từ từ ở trên mặt đất nhặt tị độc đan lên, thản nhiên nói. Đúng là cái cớ vụng về. Người nói đây là độc đan sao? Vậy ta sẽ ăn cho người xem, để xem ta có bị độc phát mà chết hay không. Vừa nói thế nhưng thực sự đem viên đan dược này đưa vào miệng. Mọi người còn không kịp ngăn cản thì nàng đã nuốt xuống, sau đó ánh mắt thản nhiên nhìn Phương Hành. Mẹ nó, người muốn hủy diệt chứng cớ sao? Phương Hành trên mặt không chút biểu tình, hai mắt sắc như kiếm, chăm chú nhìn vào trên người Lâm Thanh Tuyết. Một chiêu này của nàng có lẽ có thể lừa được người khác nhưng không thể gạt nổi chính mình. Nếu như nữ nhân này dám cầm độc đan cho mình ăn thì khẳng định cũng tính toán đến lúc thất bại. Trước đó đã ăn vào giải dược rồi. Khi biết tình cảnh không ổn, liền lấy thân ra thử đan. Một chiêu này ở trên giang hồ cũng đã được dùng rất nhiều. Phương Hành cũng không hiếm lạ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.